kín không gian, xuân đã đến hân hoan cùng điều mùa du đời miên man. Xuân đưa bước chân em, xua tan nước mắt trong đêm, thật sáng ánh nắng đang bừng lên. Xuân tuôn rơi trên đôi vai, trên đôi tay, trên đôi chân, cho trôi đi bao đã đoạn, bao phiền. Xuân ơi xin cứ rơi, xuân giăng kín không gian, xuân đã đến hân hoan cùng điều mùa dù đời miệt mang. Xuân đưa bước chân em, xua tan nước mắt trong đêm, thắp sáng ánh nắng đang bừng lên. Xuân tuôn rơi trên đôi vai, trên đôi tay, trên đôi chân, cho trôi đi bao đã đoạn, bao ưu phiền. Xuân ơi xin cứ rơi. Oh, xuân nuôi mơ ước để ta nhìn cõi đời, xuân như bôi xóa bao thăng trầm kiếp người, cho ta vươn cánh tay ôm đời vui. Xuân ơi hãy sáng trên đời tôi. Đến hân hoan cùng điều mùa dù đời miên man. Xuân đưa bước chân em, xua tan nước mắt trong đêm, thắp sáng ánh nắng đang bừng lên. Xuân tuôn rơi trên đôi vai, trên đôi tay, trên đôi chân, cho trôi đi bao đã đoạn, bao ưu phiền. Xuân ơi xin cứ rơi. Thăng trầm kiếp người, cho ta vươn cánh tay ôm đời vui. Xuân ơi hãy sáng trên đời tôi, xuân rơi sức sống trong lòng tôi. Xuân ơi hãy sáng trên đời tôi.